Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sự thay đổi của đứa trẻ, bác sĩ Lương vô cùng kinh ngạc. Bệnh tình của đứa trẻ vốn rất kỳ quái, cô vẫn luôn đặc biệt quan tâm, vắt óc suy nghĩ cách chữa trị nhưng vẫn không có kết quả. Vậy mà mới không gặp một lúc, đứa trẻ trông như mập lên một vòng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cô vừa kinh ngạc vừa lập tức sắp xếp các loại xét nghiệm cho bé. Chu Hồng lại một lần nữa cảm ơn Tô Nhiên rối rít rồi mới cúp máy. Cùng Tiểu Bảo đi làm kiểm tra. Trong phòng livestream, có fan từng nhận đồ của người khác thì sợ đến C-H-E-T khiếp. Hú hồn, tôi cũng từng nhận đồ của con người khác. Con nhà tôi liệu có sao không? Từ nay về sau không nhận quần áo linh tinh nữa. Lỡ gặp phải người có ý đồ xấu thì đáng sợ quá. Tô Nhiên nhìn qua bình luận, chú ý đến mấy dòng tin đó. Suy nghĩ một chút rồi vẫn dặn dò mọi người. Thật ra thì việc tặng quần áo cho nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nhất là trẻ con lớn nhanh. Nhiều khi em trai mặc đồ của anh trai, em gái mặc đồ của chị gái. Họ hàng người thân tặng quần áo không mặc vừa nữa. Đều là chuyện bình thường. Không có gì nguy hiểm cả. Trường hợp như kiểu thay người chịu tai ương này. Ngoài việc tặng quần áo ra, còn phải biết sinh thần bát tự, giờ sinh ngày tháng năm mới làm được. Nên tốt nhất mọi người đừng tùy tiện nói sinh thần bát tự của mình cho người khác. Có người hỏi, nhưng nếu là người thân hay bạn bè thân thiết hỏi thì sao? Tô Nhiên cười nói, người bình thường lắm thì cũng chỉ hỏi năm sinh tháng đẻ thôi. Chứ không cụ thể đến giờ sinh đâu. Không có giờ sinh chính xác thì cũng không làm bậy được. Nếu gặp ai hỏi quá chi tiết thì nên cảnh giác một chút. Dù sao thì cũng nhắc mọi người, bất kể tình huống gì, bất kể là ai, cũng cố gắng đừng tiết lộ sinh thần bát tự của mình. Không nên có lòng hại người, nhưng lòng đề phòng người thì nhất định phải có. Nhớ rồi, sau này không tùy tiện nói sinh thần bát tự nữa. Đúng đó, cẩn thận vẫn hơn, nhớ có ai đó có ý đồ xấu thì sao? Hôm nay lại học được kiến thức mới. Được rồi, chúng ta tiếp tục rút người tiếp theo. Tô Nhiên nhắm mắt tùy ý chọn một người. Lần này kết nối là ba cô gái trẻ. Trong video, ba người chen chúc sát vào nhau, biểu cảm như muốn khóc. Kết nối rồi, video kết nối được rồi. Ba người hô lên vui mừng. Cô gái mặc áo vàng đang cầm điện thoại lập tức gửi quà cho Tô Nhiên. Chị ơi, cứu bọn em với. Tô Nhiên nhìn ba người gần như muốn khóc, nhíu mày, âm khí thật nặng, các em gặp ma rồi. Đúng, đúng rồi, chị nói đúng, bọn em gặp phải thứ không sạch sẽ. Ba cô gái gật đầu liên tục, khán giả trong livestream nghe nói có ma, lập tức hứng thú hẳn lên. Wow, có ma kìa, sợ quá, mau chui vào chăn cái đã. Tới rồi, phần hấp dẫn tới rồi, chuẩn bị hạt dưa và nước ngồi hóng chuyện thôi. Tôi thích mấy chuyện ma lắm, mau kể đi, bạn phía trên, thích đến thế thì coi chừng nó đến nhà bạn chơi đấy. Tô Nhiên nhìn về phía cô gái áo vàng, trong ba người thì trên người cô ấy là có tử khí đậm nhất. Chuyện là sao, nói chị nghe nào, ba cô gái liếc nhìn nhau, cô gái áo vàng mở lời kể lại. Nhìn ra được, chuyện đó khiến cô rất sợ hãi. Không muốn nhớ lại, cô hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm để kể lại. Em tên là Trương Đình, hai người này là A Phượng và Tiểu Mỹ. Bọn em là bạn học cùng lớp, năm nay vừa mới tốt nghiệp, cùng làm việc tại một công ty thiết kế quảng cáo. Dạo này công ty bận, nhiều khách đặt hàng gấp, tụi em thường phải làm việc tới tận khuya. Nhưng cũng có cái lợi là có thể mang việc về nhà làm. Để tiết kiệm tiền, ba đứa em thuê chung một căn hộ cũ gần công ty. Căn nhà là loại 2 phòng ngủ, có đủ đồ đạc điện máy. Em và Tiểu Mỹ ở phòng chính, A Phượng một mình ở phòng phụ trà đá dịch quán Trương Đình sợ sệt kể lại chuyện xảy ra sau khi chuyển đến. Đêm đầu tiên ở đó, nửa đêm Trương Đình mơ màng tỉnh dậy, lờ mờ nghe thấy tiếng tivi ngoài phòng khách, thấy Tiểu Mỹ đang ngủ say bên cạnh thì tưởng là A Phượng đang xem tivi. Cô mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách. Phòng khách không bật đèn, tối om, tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ. Trên ghế sofa có một cái bóng đen lờ mờ. A Phượng, còn không ngủ à? Mai không đi làm sao? Trương Đình gọi cái bóng đen một tiếng. Giây tiếp theo, cái bóng quay đầu lại, nhe răng cười với cô. M, á, u chảy từ khóe miệng xuống. A, Trương Đình hét lên hoảng loạn. Tiếng hét đánh thức cả Tiểu Mỹ và A Phượng. Sao vậy? Sao vậy? Tiểu Mỹ và A Phượng hốt hoảng chạy ra theo tiếng hét. Có chuyện gì thế? Ma, có ma. Trương Đình trốn sau lưng hai người kia. Hoảng loạn chỉ về phía ghế sofa hét lên. Sắc mặt A Phượng nghiêm trọng không nói gì. Tiểu Mỹ thì dụi dụi mắt. Nhìn về phía sofa mấy lần. Làm gì có ma? Chắc cậu hoa mắt rồi. Rõ ràng ngồi trên ghế sofa. Còn cười với mình. Trương Đình ló đầu ra từ sau lưng họ, nhìn lại sofa thì sững người. Trên sofa trống trơn, chẳng có nữ quỷ nào cả. Tivi cũng tối thui, hoàn toàn không bật. A Phượng mặt nặng nề, an ủi, chắc cậu ngủ mơ rồi. Thôi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa. Thật sự có ma, vừa nãy còn mở tivi mà. Tiểu Mỹ không tin, còn bước lên sờ vào tivi. Nó lạnh ngắt, cậu xem, tivi lạnh như băng, nếu vừa nãy mở thì lẽ ra phải ấm chứ. Trương Đình và A Phượng cũng tới sờ thử. Quả thật là lạnh, không giống như vừa mới mở. Chẳng lẽ mình thật sự mơ ngủ, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá thật rồi. Trương Đình nghĩ mãi không ra, nhưng A Phượng nói đúng, mai còn phải đi làm. Làm dân công sở khổ lắm, đi trễ còn bị trừ lương. Tiểu Mỹ ngáp dài, kéo Trương Đình về phòng. Đi ngủ thôi, mắt mình sắp díp lại rồi. Trương Đình lại nhìn ghế sofa trống không, rồi theo Tiểu Mỹ quay lại phòng. Xin lỗi, làm hai cậu tỉnh dậy rồi. A Phượng khoát tay, không để ý, không sao. Ngủ đi, nói rồi cô cũng đi về phòng mình. Chỉ là không ai chú ý, sắc mặt của cô có hơi khó coi. Tưởng là trò hù dọa nửa đêm, ai ngờ đêm qua lại xảy ra chuyện. Đến đây, sắc mặt Trương Đình càng trắng bệch. A Phượng thì bình tĩnh hơn một chút, ôm vai Trương Đình, còn Tiểu Mỹ thì mặt cắt không còn giọt máu. Cách Trương